Chiến thần Cuồng Phong, chương 1454, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1454 Tân Vũ Phong thật sự chỉ biết báo thù, không hơn không kém, anh còn không uy hiếp tính mạng của các võ sĩ Đông Hoàng. Đương nhiên, đây là Tân Vũ Phong đề cao tín ngưỡng võ thuật của đại hạ, được cắt gọt mài giữa cho tới thời điểm này, nhưng trong mắt những người ngoài Đông Hoàng, chỉ có hai chữ. Nhân từ, hãy cho mọi người thấy sự hùng vĩ của võ thuật đại hạ. Nếu cần bổ sung thêm thì đó chính là sự vui sướng. Loại hận thù này, hầu hết những người đã xem trận chiến được phát sóng trực tiếp, đều cảm thấy ghê tởm trước hành động của các võ sĩ Đông Hoàng. Mizuki Kamano nghiến răng, nhất thời không nói được lời nào. Tần Vũ Phong đương nhiên biết mình nói lời này, bên người Đông Hoàng đích thị sẽ cảm thấy chột dạ. Vì vậy, Tần Vũ Phong cũng không chờ câu trả lời của Mizuki Kamano, mà là kiên nhẫn chờ trận đấu bắt đầu. Vào lúc này, một người ăn mặc giống Mizuki Kamano, rõ ràng là học trò của Mizuki Kamano, rốt cuộc không nhịn được nữa mà nói. Đừng nói nhảm nữa, này, người đại hạ kia anh còn có thể chiến đấu được chứ? Nói nhảm nhí nhiều như vậy, sẽ không phải sau khi nhìn thấy sư phụ của ta liền sợ không dám khiêu chiến sao? Tần Vũ Phong nghe xong lời này, khóe môi anh khế nhếch một cái không dám. Hai từ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của Tân Thiên Vũ. Bắt đầu đi, Tần Vũ Phong không nói nhiều, đơn giản và ngắn gọn bày tỏ rằng anh đã sẵn sàng và có thể bắt đầu trận chiến này bất cứ lúc nào. MC nhìn thấy liền tuyên bố bắt đầu trận chiến. Trong khán phòng của Đông Hoàng và Đại Hạ, họ bắt đầu cổ vũ cho các võ sĩ của mình. Tiếng la hét của phía Đông Hoàng vang lên ồn ào, suy cho cùng bên bọn họ có 10 võ sĩ, và họ đều cổ vũ cho từng người một trong đội. Nhưng đoàn đại biểu Đại Hạ chỉ hô một cái tên, đó là Tân Vũ Phong. Những tiếng la hét vang lên đều đều, làm náo nhiệt cả hội trường. Âm thanh sắp vang ra khỏi nóc sân vận động, so với sự cổ vũ ồn ào của bên Đông Hoàng, sự hỗ trợ đồng đều của bên Đại Hạ, chỉ xét riêng về mặt động lực đã đủ để đè bẹp bên kia. Vương Hán Đại trong lòng lúc này cũng dâng trào cảm xúc. Anh ta có thể tận mắt chứng kiến trận chiến của Tân Thiên Vũ. Không gì có thể kích thích Vương Hán Đại như thế này. Vương Hán Đại thậm chí còn có linh cảm rằng sau khi xem trận chiến của Tân Vũ Phong hôm nay, sự hiểu biết về võ thuật của anh ta chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Trên sàn đấu, các cuộc tấn công liên tiếp xảy ra. Mizuki Kamano và người học việc của mình đã chờ đợi cơ hội để lại gần Tân Vũ Phong. Họ dùng cây trúc trong tay đánh Tân Vũ Phong. Lần này, bên phía Đông Hoàng cũng mang theo âm dương sư, chỉ có điều lần này, âm dương sư của Đông Hoàng không thể tăng sức mạnh cho đồng đội như lần trước. Mà hoàn toàn ngược L âm dương sư, ngay từ đầu, đã đứng ở ngoài và niệm chú. Hiện tại, Tân Vũ Phong có thể dễ dàng trốn thoát. Tiếng hát trong miệng của âm dương sư vẫn chưa kết thúc, ngay cả khán phòng dưới sàn đấu của đại hạ, vào lúc này, họ cũng có chút bối rối về cách thức của âm dương sư. Cách chương,